Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, nhập Bảo Sơn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Rio Hayashi bắp hỏa tinh châu sáng sớm ngày kế. Tần Thiên và Hồ Thập Bát cùng với Tần Ngũ ba người trực tiếp hướng Hoàng gia mục trường chạy tới. Hoàng gia mục trường ở thành Trường An bên ngoài một cái thiên nhiên bên trong cốc. Bên trong rất lớn, có chừng hơn 2.000 mẫu, mà lớn như vậy một chỗ, trồng trọt rất nhiều hoa cỏ cây cối cùng với cây nông nghiệp. Vậy xúc dưỡng trước không thiếu ngựa quá kiêu dê đợi một chút. Dĩ nhiên, những thứ này đều là thuộc về triều đình đồ, cây nông nghiệp không nhiều. Chủ yếu chính là để cho ti nông tự những người đó dùng để nghiên cứu. Đại đường khai quốc sau đó, cũng biết lương thực đối với dân chúng tầm quan trọng, cho nên vẫn luôn ở gửi lực với nâng cao lương thực sản lượng. Cùng với phòng ngừa cây nông nghiệp tật bệnh đợi một chút. Lại có một ít, chính là những quốc gia khác cống hiến một ít hạt giống cái gì. Ti nông tự người phụ trách bồi dưỡng nghiên cứu. Tần Thiên ba người đi tới Hoàng gia mục trường lúc này Triệu Du đã đang chờ. Tần đại nhân, mời. Tần Thiên gật đầu một cái. Sau đó cùng Triệu Du đi tới Hoàng gia mục trường. Bất quá sau khi đi vào, Tần Thiên mới đúng Hoàng gia mục trường lớn có một cái nhận thức mới. Chỗ này thật sự là quá lớn. Dùng chân đi, chỉ sợ một ngày vậy đi dạo không tới. Cho nên nhìn lướt qua sau đó, Tần Thiên lập tức nói, nghe nơi này cho triều đình nuôi không thiếu ngựa tốt, chẳng biết có được không để cho chúng ta xem một chút à. Nghe được Tần Thiên muốn xem ngựa, Triệu Du gò má liền co quắp một cái. Rất hiển nhiên, Tần Thiên đây là có ý muốn một nhóm ngựa tốt à. Có thể vì rau lều lớn, Triệu Du cũng chỉ có thể bỏ những yêu thích, dĩ nhiên có thể. Cùng để ta đi, không lâu lắm, Triệu Du dẫn Tần Thiên bọn họ đi tới mục trang trại ngựa. Mục trang trại ngựa rất lớn, bên trong vây quanh hơn ngàn con ngựa tốt. Nhìn những thứ này lao nhanh ngựa tốt, để cho người không khỏi được nhiệt huyết sôi trào. Triệu đại nhân, ta muốn chọn một con. Có thể chứ, dĩ nhiên có thể, bất quá chỉ có thể chọn một con. Chính ngươi đi vào chọn đi. Chọn liền sau đó, chớ phải hối hận, bên trong mặc dù đều là ngựa tốt, nhưng hiển nhiên cũng có khác biệt. Tốt nhất ngựa, Triệu Du tự nhiên không hy vọng bị Tần Thiên cho vừa ý. Cho nên hắn sẽ để cho Tần Thiên mình đi chọn, nếu là Tần Thiên chọn một con không thế nào tốt, vậy cũng không trách hắn. Tần Thiên cười yếu ớt, sau đó liền đi vào, bên trong ngựa thật sự là quá nhiều. Muốn chọn ra một con tới cũng không dễ dàng. Bất quá Tần Thiên lập tức tìm ra một bài phối hợp ngựa thuật. Sau đó dựa theo phối hợp ngựa thuật lên nói đi tìm. Như vậy không tìm bao lâu, liền tìm được một con cả người trắng như tuyết, lại hết sức to lớn ngựa. Triệu đại nhân, ta thì phải con ngựa này. Con ngựa kia vừa thấy liền hết sức xinh đẹp, mấu chốt là còn đặc biệt trẻ tuổi. Là 2-3 năm ngựa, như vậy ngựa cỡi cái chừng 10 năm cũng không có bất kỳ vấn đề. Triệu Du vừa thấy Tần Thiên chọn như thế một con ngựa, sắc mặt nhất thời liền biến đứng lên. Chọn không được, Tần đại nhân lại chọn một con đi. Tần Thiên ha ha cười một tiếng, làm sao chọn không được. Ngựa này kêu Tuyết Lý Hồng, toàn thân trắng như tuyết. Nhưng nơi trán có một mảnh đỏ, là chúng ta gần đây tóm đến một con ngựa hoang. Tuy nói là ngựa trong lương câu, nhưng cái này ngựa tính tình rất cáu kỉnh. Chúng ta vẫn luôn ở thuần dưỡng, nhưng còn không có đạt tới có thể dùng để cưỡi đến nước. Ta cái này cũng là vì an toàn của Tần đại nhân lo nghĩ. Cho nên Tần đại nhân vẫn là ngoài ra chọn một con đi. Ngựa hoang. Tần Thiên không nghĩ tới mình lại chọn một bầy ngựa hoang. Nếu như là ngựa hoang mà nói, cưỡi đi lên xác thực sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì là ngựa hoang không thích bị người cưỡi. Nó nếu là điên cuồng nói, đem mình té xuống vậy đơn giản là phân phút sự việc. Có thể nhìn như thế một con xinh đẹp ngựa, Tần Thiên thật là có điểm bỏ không được. Tuyết Lý Hồng à, Tuyết Lý Hồng, đến nay còn không có người có thể chinh phục ngươi sao? Vậy để cho ta tới làm ngươi chủ nhân như thế nào? Ta nhất định sẽ đem ngươi nuôi mập mập mập mạp. Tần Thiên sờ ngựa lỗ tai nhẹ giọng vừa nói. Triệu Du gặp Tần Thiên như vậy, không khỏi được cười khổ. Tần đại nhân, vô dụng, hắn cảm thấy Tần Thiên quá ngây thơ rồi. Cùng ngựa nói những thứ này, hắn liền hiểu không? Bất quá, Tần Thiên nhưng là không có phản ứng Triệu Du. Tiếp tục nói, nếu là ngươi đồng ý, ta chờ một hồi cưỡi sau ngươi có thể phải nghe lời nha. Vừa nói, Tần Mập phi thân khởi công. Vậy Tuyết Lý Hồng bị Tần Thiên như thế một người cưỡi ngựa, nhất thời nóng nảy trước chạy như điên. Triệu Du vừa thấy cái này, nhất thời nóng nảy. Tần đại nhân, mau dừng lại, mau dừng lại. Nguy hiểm à? Triệu Du cuống cuồng vạn phần. Tần Ngũ và Hồ Thập Bát hai người đổ không khẩn trương gì. Bọn họ đối với Tần Thiên thực lực đều có nơi biết rõ. Coi như thuần phục không được con ngựa kia, nhưng muốn tự vệ, vẫn là không có vấn đề. Liền Tần Thiên khinh công, liền bọn họ thấy cũng bội phục không thôi. Triệu đại nhân không nên gấp, rất nhanh nhà ta Thiên Ca liền sẽ trở lại. Tần Ngũ kéo lại sốt ruột Triệu Du. Triệu Du à a kêu, có thể cuối cùng cũng chỉ có thể khẽ than một tiếng. Cái này Tần Thiên nếu là xảy ra chuyện, vạn nhất hắn lấy cái này làm lý do, không đem lều lớn rau kỹ thuật chia sẻ, vậy cũng như thế nào cho phải? Hắn cảm thấy Tần Thiên nên không phải là đánh cái chủ ý này chứ. Triệu Du càng phát ra bối rối, trên trán bất chấp mồ hôi, gió rét hô hô quát. Đại khái nửa nén hương thời gian sau đó, chỉ gặp xa xa đột nhiên xuất hiện một cái điểm trắng. Điểm trắng càng ngày càng lớn, có thể thấy Đường Danh lúc này mới phát hiện là Tần Thiên cưỡi ở trên lưng ngựa chạy nhanh đến. Rất nhanh, Tần Thiên cưỡi ngựa liền chạy trở lại. Ngựa tốt, lực bộc phát mạnh, sức chịu đựng vậy đủ đủ. Ngày đi ngàn dặm lương câu à, ngựa này ta muốn. Tần Thiên lau lưng ngựa. Triệu Du gặp Tần Thiên không có sao, vậy Tuyết Lý Hồng lại bị hắn cho tuần phục, không khỏi rất là khiếp sợ. Bọn họ nơi này không thiếu tốt người cưỡi ngựa cũng đã từng thử qua con ngựa này, cũng đều bị con ngựa này cho té xuống. Cho tới đã có một tháng không người nào dám tới thử. Có thể Tần Thiên lại đem con ngựa này cho tuần phục, điều này sao có thể? Ở Triệu Du trong mắt, Tần Thiên coi như không phải thư sinh yếu đuối, nhưng vậy tuyệt không phải dũng cảm đoạt ba quân tướng tài à. Bất quá bây giờ hắn cũng không đoái hoài được những thứ này. Tần Thiên không có làm bộ xảy ra chuyện tức giận, hắn cũng đã rất A-di-đà Phật. Nếu Tần đại nhân tuần phục, như vậy ngựa sẽ đưa cho ngài. Ngài xem cái này rau lều lớn kỹ thuật. Triệu Du dương mắt nhìn Tần Thiên, ngựa tốt cũng cho Tần Thiên. Hắn hy vọng Tần Thiên không nên quá qua tham lam, nhưng ai biết Tần Thiên nhưng là trợn trắng mắt, nói, gấp cái gì à, lúc này mới vậy cùng vậy à, dẫn ta đi phòng kho xem. Triệu Du một hồi đau lòng, có thể cũng không có những thứ khác biện pháp tốt hơn. Mình cái này cũng là vì đại đường muôn vàn người dân à, chỉ có thể nhịn. Được, được, bên này mới. Hoàng gia mục trường phòng kho khá xa, mọi người cưỡi ngựa chạy nhanh đi. Đó là một cái rất lớn phòng kho, bất quá đồ vật bên trong tương đối hơi tạp, cơ hồ rất nhiều thứ đều đặt ở bên trong. Sau khi đi vào liếc một cái, bên trong tình huống thật là để cho người có chút không dám nhìn thẳng. Triệu đại nhân, vật này các người cũng không phân loại thuộc về thả sao? Chỉ như vậy loạn bày. Tần Thiên có chút chê, hắn mặc dù không phải là một cái có sạch sẽ người, nhưng thấy loạn như vậy địa phương, cũng có điểm không đành lòng rơi chân. Triệu Du mặt lộ khổ tương, nói, nơi này trồng quá nhiều thứ, hơn nữa mùa khác biệt lớn, chỉ có thể tạm thời trước như vậy, chờ sau này lại nắp một ít kho hàng nói sau. Tần đại nhân muốn cái gì, liền đi vào lấy, Triệu Du vừa nói, nhưng là đứng ở cửa không chịu đi vào, bên trong chân thực quá dơ bẩn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyenc.com/oa-nối-dou-nối-siap-nối-y-nối-tans-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.